Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2126, thân gia phất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay thấp tại mặt đất, hắn thu hồi hoàng quang lòe lòe thạch đầu cùng màu xanh tấm trắng ngải quyết hai tên linh tộc song đồng thử theo Vương Trường Sinh trong ngực chui ra, phát ra chít chít. Tiếng kêu cái đuôi lúc la lúc lắc tựa hồ tại hướng Vương Trường Sinh tranh công. Vương Trường Sinh cười cười cổ tay rung lên, một mảnh hào quang lướt qua trên mặt đất nhiều một đống đồ vật hộp ngọc hộp gỗ, khoáng thạch yêu thú tài liệu các loại chờ. Bọn hắn đơn giản kiểm lại một chút, ngàn năm linh dược 178 gốc, 3000 năm linh dược 28 gốc, linh quả hơn 50 khỏa, hạ phẩm thông thiên linh bảo 24 kiện, lục giai công kích phù triện 4 tờ, lục giai độn thuật phù 2 tấm, lục giai khốn địch phù triện 1 chương, ngũ giai trận pháp ngũ bộ, linh trùng trứng, khoáng thạch linh mộc một số. Bọn hắn tìm tới thuộc về Huyền Thanh phái, Vạn Linh môn, Thần binh môn đệ tử đồ vật, tiếc nuối là không có bất kỳ cái gì công pháp phương diện điển tịch, chỉ có một ít du ký hoặc là tạp đàm, hiển nhiên, bọn hắn tiến nhập Huyền Linh động thiên phía trước, đều đem công pháp điển tịch phương diện lưu tại tông môn, phòng ngừa tự mình tu luyện công pháp bị địch nhân đạt được. Thiên âm trận, lại là này chủng đối âm lật tăng phúc trận pháp, Uông Như Yên cầm một cây ngân quang lấp lóe trận kỳ kích động nói. Thiên âm trận là ngũ giai trận pháp, chủ yếu là tăng phúc âm luật công kích, đồng thời cũng có thể suy yếu âm luật công kích. Đơn giản tôi nói, có này trận, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thi triển âm ba công kích uy lực tăng lên mấy lần, đối âm luật công kích phòng ngự tăng cường mấy lần. Lần này ngươi biểu hiện không tệ, thưởng ngươi. Vương Trường Sinh đút cho xong đồng thử 5 cây ngàn năm linh dược, cũng không phải không nỡ cho nó cho ăn càng nhiều ngàn năm linh dược, mà là Vương Trường Sinh còn phải nó hỗ trợ, muốn là gia hỏa này dùng quá nhiều ngàn năm linh dược rơi vào trạng thái ngủ say, vậy liền được không bù mất. Mộc yêu thôn phệ xong mộc linh tộc thi thể co lại thành một đoàn, biến thành hình cầu, mặc cho Vương Trường Sinh như thế nào câu thông, nó đều không có phản ứng. Nó phía trước thôn phệ ngũ giai hoa yêu tinh hạch, hiện tại lại thôn phệ hóa thần kỳ mộc linh tộc thi thể, nên có đại tỷ lệ tiến vào ngũ giai. 24 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh chọn lấy 2 kiện dùng được bảo vật tế luyện, theo thứ tự là Hàn Nguyệt Châu, Phi Linh Hoa. Uông Như Yên cũng tuyển 2 kiện bảo vật tế luyện, theo thứ tự là Ngũ Diễm Kỳ, Phi Linh Phi Phong. Vương Trường Sinh là ngũ giai luyện khí sư, bị giới hạn vật liệu luyện khí, vật liệu cũng không phải bất luận cái gì bảo vật hắn đều có thể luyện chế ra tới. Lần này tiêu diệt 2 tên linh tộc, 2 người phất nhanh, có những tài vật này, Trần Nguyệt Dĩnh hẳn là sẽ cho bọn hắn một khối địa bàn thành lập gia tộc phát triển khẳng định rất không tệ. Vương Trường Sinh thu hồi trên đất đồ vật cùng Uông Như Yên hướng về động quật bay đi, bọn hắn muốn thu lấy thiên trùng quả thụ còn phải tế luyện bảo vật. Hơn một canh giờ sau, bọn hắn đi ra động quật, thần sắc kích động. Đi, chúng ta chạy tới Cửu Lôi Trúc Sơ tại địa, hy vọng Triệu Sư Huynh đã đắc thủ, chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành 2 đạo lam sắc độn quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh rừng trúc sâu trong rừng trúc. Đại lượng linh trúc chặn ngang bẻ gãy, mặt đất có mấy trăm cái hố to, 6 cỗ thi thể nằm trên mặt đất lên, xem bọn hắn ăn mặc rõ ràng là Cửu Diễm môn đệ tử. Một đầu thân dài 10 trượng cự thú ghé vào một bên, vượn thú thân hổ, cánh chim, đuôi rắn, một thân lông bờm màu đỏ. Một tên dáng người khôi ngô áo đỏ thanh niên đứng tại cự thú bên cạnh, 2 nam 2 nữ đứng tại áo đỏ thanh niên sau lưng, thần sắc cung kính. Áo đỏ thanh niên ngũ quan tuấn lãng, thần sắc lạnh lùng, trong lòng bàn tay nắm lấy một đầu mini nguyên anh, một đoàn chói mắt hồng quang bao lại mini nguyên anh. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mini nguyên anh hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Những này ngu xuẩn, lại dám phục kích chúng ta, còn tốt Tô sư tổ chức thời hạn phát hiện bọn hắn, nếu không chúng ta tự giữ nhiều lành ít. Một tên dáng người thướt tha váy xanh thiếu nữ dụng nhất trùng nịnh nọt ngữ khí nói. Tôn Lam, bớt nịnh hót, Cửu Diễm môn đệ tử cứ như vậy một điểm tiền đồ, 7 người tụ tập cùng một chỗ, không nghĩ đi tìm bảo, thế mà bày ra trận pháp ôm cây đợi thỏ. Tô Vân Đào cười lạnh nói, hắn hiện tại chỉ là một bộ phân thân, bất quá nắm giữ nhiều môn bí thuật còn có không ít bảo vật, căn bản không phải cái khác hóa thần có thể sánh được. Tô sư tổ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tôn Lam thận trọng hỏi. Đã cửu quang lưu ly tham bị yêu thú ăn hết, vậy liền đi tìm tu sĩ khác đi. Trên người bọn họ tài vật khẳng định không ít, Tô Vân Đào trầm giọng nói, hắn tiến nhập Huyền Linh động thiên là vì một gốc 5 vạn năm cửu quang lưu ly tham, tiếc nuối là, này gốc linh dược bị yêu thú ăn hết, kể từ đó, hắn chỉ có thể cải biến mục tiêu, đổi mà săn giết cái khác tu tiên giả. Một đạo kim sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. A, có đồng môn chạy tới, Tôn Lam vừa cười vừa nói. Cũng không lâu lắm, kim sắc độn quang rơi vào Tô Vân Đào phía trước, rõ ràng là một tên ngũ quan đoan chính nam tử trung niên. Tô sư tổ, tôn sư muội, cuối cùng là tìm tới các ngươi. Nam tử trung niên thở phào nhẹ nhõm, kích động nói. Phương Phỉ, chỉ một mình ngươi, ngươi linh cầm đây. Tô Vân Đào nghi ngờ nói, vạn linh môn đệ tử đều chăn nuôi linh thú linh cầm, đi đường thời điểm đều sẽ dùng linh cầm linh thú thay đi bộ. Đệ tử phát hiện vài cây vạn năm cừu thải ngọc liên, bất quá có một đầu lục giai yêu thú thủ hộ, đệ tử linh thú cùng linh cầm đều bị nó giết chết, đệ tử thật vất vả mới trốn qua nhất kiếp. Phương Phỉ thở dài nói, miệng đầy đắng chát, vạn năm cừu thải ngọc liên, mang ta đi. Tô Vân Đào phân phó nói, thả người nhảy đến dị thú trên thân. Phương Phỉ lên tiếng, đi theo cái khác nhân nhảy đến dị thú trên lưng. Giống, dị thú phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng gào thét, cánh chim hung hăng một cái, đằng không mà lên, hướng về không trung bay đi. Tô Vân Đào bỗng nhiên quay đầu, hai ngón tay bắn ra, mấy viên hỏa cầu thật lớn bay ra, rơi vào cửu diễm môn đệ tử trên thi thể, đốt rụi thi thể. Cũng không lâu lắm, Tô Vân Đào một nhóm nhân tựu tiêu thất ở chân trời. Quảng cáo, bên ngoài mấy chục dặm mặt đất nâng lên nhất cái đống đất, Huyền Âm theo lòng đất chui ra, khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc. Trước hết để cho ngươi thu thập bảo vật, sớm muộn là ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Âm nhẹ nói, nàng lấy ra nhất cái huyết quang lấp lóe không ngừng pháp bàn, thượng diện có ngũ cái sinh động như thật đầu lâu. Bỗng nhiên, nhất cái đầu lâu cuồng thiểm một cái ảm đạm xuống. Lại chết một tên tộc nhân, đáng chết, cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, phải nghĩ biện pháp cùng bọn hắn tụ hợp mới được, dựa vào ta nhất cá nhân, nhưng đối phó không được hợp thể lão quái phân thân. Huyền Âm tự nhủ cho mày. Một mảnh liên miên ức vạn dặm xanh biếc sơn mạch, nhất cái sơn cốc hẹp dài, Triệu Hồng, Tôn Yên chờ bốn vị hóa thần tu sĩ đứng tại nhất khối cao khoảng một trượng hoàng sắc phía trên tảng đá. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn đi nơi nào? Triệu Hồng nhíu mày nói, Trấn Hải cung phái 30 tên đệ tử tiến nhập Huyền Linh động thiên, Phi Thăng hệ phái có 15 người. Triệu Hồng đợi hơn nửa tháng, chỉ là đợi đến hai tên đồng môn. Có lẽ bọn hắn đụng phải phiền phức, lại hoặc là bọn hắn tại cái khác địa phương vơ vét bảo vật. Tôn Yên nhíu mày nói, có phần đệ tử tiến nhập Huyền Linh động thiên sau top 5 top 3 cùng một chỗ tầm bảo, căn bản không cùng đại bộ đội tụ hợp. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.